Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 20, yêu. Có điều, Bidro tình huống thì có chút đặc thù. Cũng không phải nói nào ngoại trừ những người tư chất tốt liền không nữa thu phục cái khác Pokemon. Giảng đạo lý, này con Bidro tư chất xác thực giống như vậy. Thế nhưng nào vẫn là thu phục. Nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất không phải nói nào đồng tình này con Bidro tao ngộ. Nào để ý nhất vẫn là Pokemon niềm tin của chính mình. Đi ở Nguyệt Thấy Sơn trên sơn đạo. Nào bỗng nhiên là nhìn thấy một cái người rất quen thuộc ảnh. Ở thoáng sững sờ sau khi cũng là nở nụ cười. Chợt đi từ từ đi tới hô. Ngươi là đến nói xin lỗi ta. Nào âm thanh này rất hưởng. Âm thanh hô lên. Cũng là để cái kia nhìn qua có chút trốn tránh tránh bóng người run lên. Sau đó cũng là đi ra. Nhìn về phía nào. Người này chính là lúc trước xe đạp thi đua Trung Hòa chỉ có quá một ít ân oán thiếu niên kia. Có điều hắn lúc này nhưng cũng là không có vào lúc ấy dương dương tự đắc. Thay vào đó chính là tấm kia cực kỳ khó coi sắc mặt. Mà tiếng nói của hắn cũng là ngay lập tức vang lên. Đúng thì thế nào? Ta còn không đến mức nói không giữ lời. Có điều, để nào hơi kinh ngạc chính là, thiếu niên này vào lúc này nhưng là nói như vậy đạo. Xem bộ dáng này, hắn tựa hồ còn đúng là đến xin lỗi. Lập tức, nào trong lòng chính là có chút tha thứ thiếu niên này. Mặc dù nói nhân phẩm của thiếu niên này rất có vấn đề. Thế nhưng xác thực, người này cũng là dám làm dám chịu. Xin lỗi. Đối với trước ta ở thi đua bên trong đối với ngươi những việc làm. Ta xin lỗi ngươi. Sắc mặt thiếu niên này tựa hồ là có chút đỏ lên. Nhìn qua cực kỳ lúng túng đi tới nào trước người. Nói rằng, không có quan hệ, không có chuyện gì là tốt rồi. Nào nở nụ cười, cũng là nói. Như vậy nếu được rồi, ta trước hết đi rồi. Nói xong, nào cũng là trực tiếp vòng qua thiếu niên này. Dự định rời đi nơi này. Có điều nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng là đưa ra ngoài, ngăn ở nào 723 trước người. Xe chạy không di tầm mắt vừa nhìn, chính là thiếu niên kia. Tên của ta gọi là yêu. Tên của ngươi là cái gì? Tự xưng yêu thiếu niên nhìn thấy nào dừng bước sau khi cũng là tiếp tục hỏi. Nào, đi đến Kanto khu vực. Kỳ thực nào cũng không có dự định ẩn giấu thân phận của hắn. Mà nhìn thấy thiếu niên này hỏi mình, nào cũng là đem hắn tên của chính mình nói cho hắn. Có điều nhìn thiếu niên này vẫn không có dự định để cho mình rời đi động tác. Nào cũng là lại theo một câu, ngươi là còn có chuyện gì sao? Có, con kia Snorlax bị ngươi thu phục. Yêu cười hỏi, ân, nào tự hồ là rõ ràng thiếu niên này tìm đến mình mục đích thực sự. Lập tức sắc mặt hắn chính là có chút lãnh mạc lên. Thản nhiên nói, đi ra đi, Primeape, Bobo, Raticate, Dugtrio, Bidro, Spearow. Mà khi chiếm được nào khẳng định trả lời sau khi, cái này tên là yêu thiếu niên liền trực tiếp là đem trên người hắn mang theo Pokebo toàn bộ tung. Trong nháy mắt, một hơi sáu vệt sáng cũng là rơi xuống nào bên người. Ánh sáng tản đi, Primeape, Bobo, Raticate, Dugtrio. Bidro, Spearow 6 con Pokemon cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Chính ngươi tuyển đi, chọn bên trong tùy ý 3 con. Người yêu thích, yêu cười nói với nào. Ý của ngươi, ta rõ ràng, mà vào lúc này, nào trên mặt lạnh lùng nhưng là biến mất rồi. Trái lại là quay về cái này tên là yêu thiếu niên cười nói. Ngươi là định dùng ngươi trong này 3 con Pokemon đến trao đổi ta Snorlax. Đúng, thế nào, tuy rằng ta Pokemon thực lực bây giờ rất yếu, thế nhưng đây chính là 3 con đổi 1 con A. Ngươi kiếm bộn rồi, cái này cũng là ta hướng về ngươi biểu đạt ta áy náy một cái phương thức. Nhìn thấy nào nụ cười trên mặt, tự cho là có cơ hội yêu cũng là cười nói với nào. Ồ, nào chân mày cau lại, cũng là cân nhắc phát ra tiếng âm, mà vào lúc này. Nào cũng là chậm rãi ở nơi này đi tới đi lui. Nhìn qua là đang suy tư này cái gì dáng vẻ. Mà yêu nhìn thấy nào bộ dáng này. cũng là cảm thấy nao là tâm di chuyển. Vì lẽ đó cũng là cười đứng bên cạnh. Không có đi quấy rối nao cái kia cái gọi là suy nghĩ. Nếu không dáng dấp như vậy đi. Nao bước chân dừng lại. Cũng là nhìn về phía yêu. Cười nói. Ngươi hỏi tới vừa hỏi ta Snorlax có nguyện ý hay không đi. Hoặc là nói. Ngươi hỏi tới vừa hỏi ta Snorlax đến cùng có cao hứng hay không đem hắn cùng ngươi những này. Pokemon làm trao đổi. Cái gì? Yêu sững sờ. Tựa hồ là có chút không nghe rõ nào ý tứ trong lời nói. Mà vào lúc này, nào cũng là tung Snorlax Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi vào mình không một bên. Sau đó một đạo cực kỳ bóng người khổng lồ cũng là chậm rãi xuất hiện ở nào bên cạnh người. Chính là Snorlax. Được, thật là lợi hại. Mà khi yêu nhìn thấy này con Snorlax thời điểm. Ánh mắt của hắn thật giống như là một cái sắc lang nhìn thấy một vị ngọc thể giữa lộ mỹ nhân gần như. Phát sinh cực kỳ nồng nặc tia sáng. Lập lòe nồng đậm tham lam. Còn đúng là người ngu ngốc. Chỉ có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Sau đó cũng là dự định không còn ngụy trang. Cũng chính là lúc này. Nào vẻ mặt cũng là lần thứ hai lạnh lùng đi. Mà vào lúc này nào trong ánh mắt. Nhìn cái này yêu. Còn có cực kỳ nồng nặc căm ghét cùng lạnh lẽo. Loại này tùy ý liền đem Pokemon cho rằng công cụ người huấn luyện đúng là làm cho người buồn nôn. Thế nào? Nào, người chọn xong sao? Yêu nhìn về phía nào? Theo bản năng hỏi, có điều nhưng vào lúc này, hắn cũng là nhìn thấy nào tấm kia tựa hồ là có chút biến hóa mặt. Lập tức trong lòng hắn chính là nhảy một cái. Người đi đi, nào lạnh lùng nói. Nói xong, nào chính là trực tiếp là lần thứ hai hướng về yêu bên người đi đến. Mà vào lúc này, yêu ánh mắt cũng là né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cắn răng một cái, cũng là cùng nào tách ra khoảng cách. Mà hắn cái kia 6 con Pokemon cũng là theo hắn cùng nào kéo dài khoảng cách. 7 đạo tầm mắt chăm chú nhìn kỹ nào. Mà vào lúc này, yêu âm thanh cũng là thay đổi. Trở nên không che giấu nữa chính mình ý tưởng chân thật. Trở nên cực kỳ hung hăng. Nói rằng, nói như vậy, ngươi là không dự định trao đổi lạc. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngày hôm nay, ngươi nếu như đồng ý, như vậy liền chuyện gì cũng không có. Nếu như ngươi không đồng ý, liền không nên trách trực tiếp đoạt. Ngươi đến a, mà vào lúc này, nào cũng là nhìn yêu. Cười lạnh nói. Hống, ở yêu bên người những Pokemon đó nhìn nào tầm mắt tràn ngập địch ý. Cũng đều là phát sinh cảnh cáo tiếng gào. Có điều những thanh âm này ở nào nghe tới nhưng là đáng thương nhất kêu rên. Rõ ràng những này Pokemon đều là người kia dùng để trao đổi hắn yêu thích Pokemon đạo cụ. Kết quả những này Pokemon vẫn là toàn tâm toàn lực đang trợ giúp người này. Có lúc, nào cũng đang nghĩ, ở trên thế giới này. Nhất là vô tư hay là chính là Pokemon đối với người huấn luyện loại kia ràng buộc. Thế nhưng, người này, căn bản không xứng nắm giữ loại này ràng buộc. Nào trong mắt cũng là lần thứ hai né qua một tia hàn mang. Trong nội tâm, thanh âm lạnh lùng cũng là vang lên. Lên đi, Grimeep, Dynamic Punch, Bobo, Quick Attack, Darkrai, Leer, Raticate, Taco, Beedrill. Tuy nít đồ công kích, Spearow, Bách công kích, mà khi nghe thấy nào cái kia cực kỳ trào phúng lời nói sau khi. Yêu cũng là không có nửa điểm do dự hô lên chỉ lệnh công kích. Trong giây lát này, ở yêu âm thanh hạ xuống thời điểm. Ở bên cạnh hắn cái kia 6 con Pokemon cũng là toàn bộ quay về nào khởi xướng tấn công. 6 bóng người hầu như toàn bộ đều là hướng về nào vọt tới. Snorlax, Growlithe. Ép tới, nào tuy rằng rất thế những Pokemon đó cảm thấy không đáng. Thế nhưng hắn bây giờ càng nhiều chính là đối với cái này yêu phẫn nộ. Đối với những này Pokemon trợ trụ vi ngược hành vi phẫn nộ. Vì lẽ đó, nào cũng là không chút nào dự định hạ thủ lưu tình. Nào âm thanh hạ xuống. Ở mình không một bên Snorlax cũng là trong nháy mắt biến thành một cái vòng tròn bóng. Đồng thời hướng về những người công kích nào Pokemon Taco mà đi. Snorlax hình thể rất lớn. tạo thành viên cầu cũng là rất lớn. Hầu như trên sự có thể bao trùm ưu toàn bộ 6 con Pokemon. Không có nửa điểm hồi hộp. 6 đối với một va chạm là như vậy như bẻ cành khô. Snorlax to lớn rollout công kích bao phủ ưu toàn bộ 6 con Pokemon. Chỉ là trong nháy mắt, ưu 6 con Pokemon chính là bị Snorlax trực tiếp va bay ra ngoài. Sau đó này 6 con Pokemon một con tiếp theo một con rơi xuống ở trên mặt đất. Dãy giụa không ngớt, cái gì, làm sao sẽ mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, nhìn thấy chính mình toàn bộ 6 con Pokemon chỉ là một hiệp chính là bị con kia Snorlax đánh ngã. Thời điểm, yêu cũng là trong nháy mắt dọa trắng mặt, thất thanh nói chuyện đồng thời. Hắn trong nội tâm cũng là chỉ còn dư lại đối với Nao cùng Snorlax hoảng sợ. Dầm một tiếng, yêu dĩ nhiên là dọa mềm nhũn chân. Hạ ngã trên mặt đất, Nao đi từ từ đến yêu trước người. Sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Cặp mắt kia tựa hồ chính là muốn đem mình giết chết giống như vậy. Để yêu nội tâm kinh hoàng không ngừng. Vào lúc này, hắn sợ hãi của nội tâm cũng là càng lúc càng lớn. Chỉ lo Nao sẽ làm Snorlax công kích chính mình. Người phải nhớ kỹ. Ác giả ác báo. Không muốn có lỗi với này chút vẫn tin tưởng ngươi Pokemon. Có điều, trong dự liệu counter cũng không có đến. Trái lại là Nao một câu nói. Để yêu hơi ngẩn ngơ. Mà khi yêu phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nhưng là phát hiện, Nao đã là thu hồi Snorlax hướng về phương xa đi từ từ đi tới. Từ từ. Cũng là biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Ta làm sai sao? Chấm ngoặc kép, yêu từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn về phía bên người bị hắn thu phục này 6 con Pokemon. Lẩm bẩm nói. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được hối hận. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được nội tâm tự trách. Lần thứ nhất, hắn cảm giác đúng là có lỗi với hắn những này cam tâm tình nguyện tùy tùng chính mình Pokemon. Cái này trong sơn đạo. Một bóng người cũng là quỳ gối 6 bóng người phía trước. Sau đó khóc giống tiếng cũng là vang vọng trên núi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.